Trời quang sau cơn mưa sơ ly, chương 22, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, trời quang sau cơn mưa editor, xa kia cửa thang máy cách cửa chính nhà khoảng 10 mét. Không gian rộng rãi, được bài trí với một chiếc sofa và bàn trà chuyên dụng, tạo thành một góc nhỏ để nghỉ ngơi. Họ thường đến khi tống tế lễ không có nhà, xuống thang máy, họ ngồi thoải mái trên sofa. Và tự lầy trà đại hồng bào từ tủ, thành thạo. Pha trà, bốn người trò chuyện rất say mê, không để ý đến việc Trần Tranh đang đứng sau giá gỗ đỏ. Phương Tiêu Mẫn mở ni, hít một hơi hương trà, dí thật hạ ơ phóng, trà đại hồng bào cấp đặc biệt lại được. Để trong tủ dễ lấy như vậy, uống xong không ai phát hiện đâu, íp, dùng tay quạt nhẹ, cấp đặc biệt, Tiền Hân Thái cầm bình sứ đơn, giản, lại gần người. Không thấy gì đặc biệt, Phương Tiêu Mẫn pha trà một cách điệu NGS, không vội vàng, giải thích cho Tiền Hân Thái. Đây không phải là cây trà bình thường, mà là cây mẹ, cô tụ trăm năm. Mỗi năm chỉ sản xuất một ít, một cân trà có giá trị lên đến hàng triệu. Không lưu thông trên thị trường, không có quan hệ thì không mua được đâu. Tiền Hân Thái ngạc nhiên, không ngờ một ít trà lại có giá trị lớn như vậy, một bình nhỏ giá trị lên đến hàng vạn. Nên hành động trở nên cẩn thận hơn, đọc full tại Chuân Phong, VN, chị Tiêu Mẫn, sao chị biết những điều này? Tiền Hân Thái hỏi Phương Tiêu Mẫn mỉm cười nói, trước đây, thường theo tê lễ đi thăm vườn trà, nghe cậu ấy nói nhiều, nên nhớ thôi. Phương Tiêu Mẫn tiếp, sau đó, cậu ấy quản việc kinh doanh trà của gia đình, mọi người đều cảm thấy khó tìm, người như cậu ấy, sao lại phù hợp với việc bán trà? Cậu ấy lớn lên bên bà ngoại, nói là hiểu biết, không ai sánh bằng, nên việc làm ăn thành công cũng không có gì lạ. Tiền Hân Thái cười n, rõ nhất về chú hai chính là chị Tiêu Mẫn. Những chuyện này sợ rằng chú hai cũng chỉ nghe chị nói thôi. Phương Tiêu Mẫn cười nhấp một ngụm trà, dự định uống trà để làm dịu cổ họng. Phương Tu Tế và Tang Dị liếc nhìn nhau, đều đọc được sự không kiên nhẫn trong mắt đối phương. Dù là cây mẹ hay cây con, chú hai để trên giá không phải là để uống sao? Phương Tu Tề cười nhạt, chú hai có cửa hàng trà trải khắp cả nước, không chỉ có bình trà quý này đâu. Tang Dị cười cười, châm biếm bản thân, tôi không học thức như chị Tiêu Mẫn, không biết trà này quý giá hơn cả mạng sống của tôi, cũng không biết thưởng trà, chỉ là một con bò nhai cỏ. Chú hai chắc chắn có trà tốt hơn, nếu không sao lại để trên giá ngoài dễ dàng lấy như vậy. Những bình trà trên giá tôi đã uống nhiều lần, cũng không thấy có vị gì khác biệt, cứ tưởng là trà bình thường, thật là lãng phí. Anh Dị, anh nói gì vậy? Tiền Hân Thái đầy nhẹ tay Tang Dị, nghe như vừa ăn phải thuốc nỗ vậy. Tang Dị không quan tâm, khoanh tay nhún vai, anh nói chuyện chỉ kém chú hai một bậc, xin lỗi nhé. Trần Tranh nghe họ nói một lúc, do dự không biết có nên đi qua không. Thưa bà, sao bà đứng ở đây? Giọng của bà Ngô vang lên trong thang máy. Âm thanh lớn, làm mọi người đều nghe thấy. Bốn người cùng nhìn về phía đó. Trần Tranh vội vàng quay người, tránh ánh mắt của họ. Dưới sự ảnh hưởng của tống tế lễ, bà Ngô rất lo lắng cho Trần Tranh. Chỉ cần có gì không ổn là lại muốn gọi điện cho tống tế lễ. Bà không để ý đến khách, tiễn lên đỡ Trần Tranh, hỏi han. Mùa đông Giang Đô lạnh lẽo, trong nhà còn lạnh hơn, bà về nhà thì vào trong ngay. Một tay bà Ngô cầm đồ ăn, một tay đỡ Trần Tranh vào trong. Bốn người chú ý đến Trần Tranh, nghĩ rằng họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đi thang máy lên, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Trần Tranh đi qua họ, cô kéo tay bà Ngô chỉ vào. Bà Ngô hiểu ra, vào trong trước đi, đừng để bị lạnh mà ốm. Lần trước bà ốm, ông nhà rất lo lắng. Trần Tranh mỉm cười nhẹ, ra hiệu, tôi biết rồi. Bà Ngô học được một chút ngôn ngữ ký hiệu từ trợ lý Khương, có thể hiểu được, nói, yên tâm, tôi sẽ lo, bà vào trong đi. Trần Tranh vào trong trước. Bà Ngô chỉ biết tống tế lễ hay lui tới, lại quân biết Phương Tu Tể, hỏi, anh Phương, mọi người vào trong hay ngồi ngoài đợi anh ấy về? Tiền Hân Thái nắm tay Phương Tiêu Mẫn định đi lên. Phương Tu Tề ngắt lời, làm phiền bà. Ngô bật hệ thông sưởi lên, chúng tôi ngồi ngoài đợi cũng được. Tang Dị không nhúc nhích, dù sao chú hai cũng chưa chính thức giới thiệu chúng tôi vào, trong có phần bất lịch sự, mùi ngoài cũng được, anh ấy nói rồi nhìn về phía Tiền Hân Thái, đọc phun tại chuân phong, viên Tiền Hân Thái ý châm biếm của anh ấy, mặt đỏ lên, không biết vì sao lại bị châm chọc. Ai nghe cũng không vui, không thể lãng phí trà ngon, đương nhiên phải ngồi ngoài. Phương Tiêu Mẫn kéo Tiền Hân Thái ngồi xuống, rót trà cho cô. Tiền Hân Thái theo bậc thang xuống, uống trà nóng, nhìn Phương Tiêu Mẫn đầy ngưỡng mộ. Không sao, Phương Tiêu Mẫn thì thầm an ủi. Trong lòng Phương Tu Tề không nhịn được mà trợn mắt. Ở đầu bên kia sofa, Tang Dị nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng nhắn tin cho Phương Tu Tế, muốn đập vỡ màn hình điện thoại. Tang Dị, cậu đi, ên rụt sao, dẫn chị họ cậu đến đây làm gì? Phương Tu Tề, tôi và chị ấy chỉ gặp vài lần, làm sao biết lại gặp nhau ở nhà? Tang Dị tức giận hỏi. Gặp nhau thì dẫn đến, cậu có muốn ăn đòn không? Phương Tu Tề kêu oan. Tôi không dẫn, chỉ nói đi, làm sao biết Tiền Hân Thái lại dẫn chị ấy đến? Tang Dị chửi một trận. Tiền Hân Thái cũng thật là, sao lại dẫn chị họ đến chơi? Mọi người đều như vậy, làm việc không xong lại gây rắc rối. Phương Tu Tề cũng bực bội, dừng mắng nữa, nghĩ xem chú hai giao tiếp thế nào. Tang Dị không thèm quan tâm, người không phải do anh ấy dẫy, không cần phải va chạm với Tống Tế Lễ, cậu tự giao tiếp liên quan gì đến tôi? Quả thật tình bạn giữa họ không chịu nổi một chút thử thách, chỉ một việc nhỏ cũng có thể đánh gục họ. Hai người hồi hộp chờ đợi Tống Tế Lễ tan ca. Trong khi đó, trên sofa đôi, Phương Tiêu Mẫn đang dạy Tiền Hân Thái thưởng trà. Khi Tống Tế Lễ về nhà thấy bốn người vẻ mặt không biểu cảm, lướt qua họ đi vào trong. Anh gõ cửa, Tống Tế Lễ hỏi bà Ngô, bà xã tôi có ở nhà không? Có, chắc là đang ngủ. Bà Ngô quên mắt bên ngoài còn khách, sau khi Tống Tế Lễ vào, liền đóng cửa lại. Tang Dị ôm đầu, lăn lộn trên sofa, nói với vẻ đáng thương, có thấy không, chúng ta bị coi thường. Phương Tu Tẻ đã thấy mức độ quan tâm của Tống Tế Lễ đối với Trần Tranh, giống như đang nâng niu một viên ngọc quý, đặt trong lòng. Vì vậy, không vào trong ngay, không muốn làm phiền Trần Tranh. Hơn 10 phút sau, Tống Tế Lễ mở cửa, anh đã thay áo khoác đen và vest, mặc trang phục đơn giản ở nhà. Tang Dị thầm nghĩ, đây có phải là hình mẫu của người đàn ông đã kết hôn không? Việc đầu tiên về nhà là tìm vợ, việc thứ hai là thay đồ sạch sẽ, người lưu manh bỗng trở thành người chồng. Thật thú vị. Tống Tế Lễ khoanh tay, hỏi họ với vẻ lạnh lùng, có việc gì không? Tiền Hân Thái nói, chú hai, nghe nói mọi người sẽ đi du thuyền vào đêm giao thừa. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai tôi bảo tôi đi cùng, có thể dẫn chị Tiêu Mẫn đi không? Tống Tế Lễ không lập tức trả lời, rơi vào im lặng một lúc, cuối cùng nói, việc này phải hỏi bà xã tôi, đợi chút. Cửa lại đóng lại. Tiền Hân Thái lắm bẩm, sao còn phải hỏi người khác? Du thuyền không phải của chú hai sao? Họ là vợ chồng, có việc cần bàn bạc, liên quan gì đến em? Tang Dị cười nói. Tiền Hân Thái bực bội quay người đi. Phương Tiêu Mẫn tiến lên an ủi, nghe nói cô Trần có khó khăn trong giao tiếp, không thể nói chuyện, việc chăm sóc là điều bình thường. Nghe xong, Tiền Hân Thái cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tang Dị cười khẽ, không thể chịu nổi, lại nhấn tin châm biếm. Tang Dị, Phương Tu Tẻ, cậu bồi thường cho tôi về tổn thất tinh thần, nghĩ đến việc tôi phải chơi với Tiền Hân Thái ngốc nghếch này, người khác sẽ nghĩ chúng tôi rất thân, tôi thật sự muốn CSS. Phương Tu Tẻ cũng không yên tâm lắm, tôi sẽ nói với Tiền Châu. Tang Dị, nhanh lên, tôi có chứng sợ người ngu. Phương Tu Tề, tôi nghĩ xem nên nói với Tiền Châu thế nào, dù sao cũng là bạn bè, phải nói một cách khéo léo. Đọc phun tại chuân phong, viên Tang Dị không quan tâm nhiều, CS ủi miột chàng. Tiền Hân Thái và cô ấy đi cùng thật kỳ quái, chúng tôi mỗi năm vào đêm giao thừa đều tụ tập, Trần Tranh là người thân của chú hai, chúng tôi không thân quen, mọi người đều là bạn bè lâu năm. Tang Dị muốn chơi cho thoải mái hơn, không muốn phân tâm chăm sóc người không quen biết. Họ đang cãi nhau trong khung chat WeChat thì Tống Tế Lễ mở cửa. Các cậu đi trước đi, tranh tranh của tôi sẽ đến sau. Tống Tế Lễ đứng ở cửa, không muốn bước ra ngoài. Phương Tù Tể muốn nhanh chóng đưa tiền. Hân Thái và Phương Tiêu Mẫn rời đi, vì hai người đó nói chuyện không giữ ý tứ, luôn vô tình làm phiền chủ nhà, khiến Trần Tranh không vui thì sao? Bây giờ Tống Tế Lễ đang nâng nu cô như báu vật, không thể chạm vào chút nào. Tiền Hân Thái nói, chú hai, chúng ta cùng đi nhé, chị Tiêu Mẫn về nước rồi, mọi người lâu không gặp, trên đường có thể hàn huyên lại. Phương Tiêu Mẫn giả vờ không nghe thấy, không nói gì. Họ có gì để nói lại, không quen biết. Tang Dị không thể chịu nổi sự tự mãn của Tiền Hân Thái, thật sự công khai tán tỉnh chủ nhà ngay trước cửa, trong khi vợ còn ở trong nhà. Tiền Hân Thái không phục, phản bác. Sao lại không quen? Hai người là bạn học cấp 3, bạn cùng trường đại học, chị Tiêu Mẫn quen chú hai còn lâu hơn cả anh. Hân Thái, đủ rồi. Phương Tiêu Mẫn kéo Hân Thái lại, nói một cách hiểu ý. Buổi tối hôm nay là do Tế Lễ tổ chức, chúng ta chỉ cần nghe theo sắp xếp là được. Tiền Hân Thái hừ một tiếng, kéo Phương Tiêu Mẫn đi trước. Phương Tu Tề tiễn họ vào thang máy, nói, nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi giúp cậu tìm lý do không cho Phương Tiêu Mẫn lên du thuyền. Không cần thiết. Tống Tế Lễ lạnh nhạt từ chối, tôi vào nhà, các cậu trên đường chú ý an toàn. Cửa đóng lại, Tống Tế Lễ chậm rãi đi về phía phòng thay đỏ. Trong nhà, Trần Tranh đang chọn quần áo để mặc, đồng thời sắp xếp đồ thay cho Tống Tế Lễ. Trần Tranh sắp xếp được một nửa, cô ngắng đầu hỏi anh, họ có đợi lâu không? Tống Tế Lễ ngồi xôm trước mặt, không giúp, mà chỉ nhìn. Không sao, em tiếp tục sắp xếp. Để tánh mắt Trần Tranh né tránh, cô gập áo len lại. Phản đối, đừng nhìn tôi như vậy, em đẹp. Tống Tế Lễ vuốt nhẹ má cô. Trần Tranh, vù, một cái, chạy vào phòng thay đồ, ra hiệu, anh tự sắp xếp đi, quần áo của tôi đã sắp xếp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ mỉm cười, sắp xếp lại vali một lần nữa. Khả năng làm việc nhà của Trần Tranh có thể nói là rất kém, nhưng khi phải sắp xếp quần áo cho anh, Tống Tế Lễ đoán rằng có lẽ cô thấy các chị đâu trong nhà đều chăm sóc tủ quần áo cho anh trai, nên cảm thấy đó là một nghĩa vụ. Tống Tế Lễ không thấy phiền phức, để cô tự do ấp xếp, sau đó anh sẽ tự mình chỉnh lại. Anh không bao giờ vạch trần, mà ngược lại còn rất thích thú với điều này. Trần Tranh trốn vào phòng ngủ, ngồi co ro trên ghế sofa nhỏ, nghĩ đến bốn người ở cửa nhà, rồi đi dép lê chạy đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, người đã đi rồi, đến rồi. Tống Tế Lễ đi lại không phát ra tiếng, xuất hiện một cách lặng lẽ. Trần Tranh giật mình, ôm ngực. Tống Tế Lễ cầm lấy chiếc áo khoác lông, anh mở ra hiệu cho cô mặc vào. Vì đã từng ốm một lần, Tống Tế Lễ rất sợ cô lại bị bệnh, nên mỗi lần đều yêu cầu cô đội chiếc mũ xâu xí, không phải là quả bóng len to hơn cả mặt, thì cũng là hai quả bóng len ngốc nghếch lủng lẳng. Trần Tranh đeo găng tay, nhìn vào gương soi, thấy mình như một quả bóng, rồi lại nhìn Tống Tế Lễ chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao, màu đen và áo khoác, đứng bên cạnh khiến cô càng thấp bé hơn, mà phong cách ăn mặc cũng khác hẳn. Tài xế đưa họ đến bến cảng, đứng dưới chân chiếc du thuyền cao lớn, Trần Tranh cảm thấy ngại ngùng. Cô lo lắng khi gặp bạn bè của anh, họ biết cô là người câm thì sẽ nghĩ gì về Tống Tế Lễ, liệu có phải họ cũng có thành kiến với anh không? Tống Tế Lễ dường như nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tâm trạng của cô, anh ôm vai cô, ghé sát vào tai, trò chuyện để giảm bớt căng thẳng. Tối nay có tiệc hải sản, có món nào em không ăn không? Anh hỏi. Đọc full tại Chuân Phong VN. Trần Tranh dùng đôi tay đeo găng chỉ vào 10 ngón tay tròn trịa, tôi bị dị ứng tôm. Đã ghi nhớ. Tống Tế Lễ lên du thuyền, việc đầu tiên là thông báo cho nhân viên về món ăn mà Trần Tranh không thể ăn, thông báo cho bếp. Trên đường đến phòng, Tống Tế Lễ nói, họ là bạn bè của tôi, chơi với nhau từ nhỏ, em không cần phải quá căng thẳng. Một lát nữa, anh cả sẽ dẫn A Linh đến. Ánh mắt Trần Tranh sáng lên, có chút mong đợi cho hoạt động tối nay, hỏi A Linh cũng đến sao? Không phải nói có tiệc giao thừa sao? Chương trình đã được điều chỉnh lại, sau khi kết thúc sẽ qua đây. Trong lòng Tống Tế Ó chút ghen tị, nghe thấy Lương Yên Linh sẽ đến chơi, anh vui mừng vô cùng, trong khi anh đã phải năn nỉ mãi, cô mới chịu tham gia hoạt động tối nay. Phòng trên du thuyền có kích thước tương đương với phòng ngủ ở nhà, Trần Tranh không hứng thú tham quan, cô chỉ thay đồ thoải mái, ngồi bên cửa sổ, cầm điện thoại, nhắn tin riêng với Lương Yên Linh. Tống Tế Lễ sắp xếp hành lý xong, nói, đi thôi, tôi đưa em đi gặp họ. Trần Tranh mỉm cười nhưng dẫn dần tắt nụ cười, cô muốn hỏi có cần đi không, nhưng sợ là mắt hứng của Tống Tế Lễ nên đã nhét điện thoại vào gối, rồi đi về phía anh. Dù thuyền rất lớn, cô lo lắng không may bị lạc, không tìm thấy người. Tống Tế Lễ nhắc nhở, mang theo điện thoại. Trần Tranh định mượn điện thoại để rời đi giữa chừng, nhưng chưa kịp hành động thì anh đã chặn đường cô lại trong phòng khách của du thuyền. Ba người đàn ông đang chơi bia, Tiền Hân Thái và Phương Tiêu Mẫn đang trò chuyện ở quầy bar. Tống Tế lẫn Trần Tranh vào, Tiền Châu là người đầu tiên chú ý. Chú hai, thím hai, hai, người đến rồi. Phương Tu Tề cầm cây bia lên. Bếp đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị món ăn, nhân lúc này, chú hai có muốn chơi một ván không? Có muốn thêm chút gia vị không? Tang gì, thích hóng chuyện. Tống Tế Lễ liếc nhìn Trần Tranh, thấy cô căng thẳng, cơ thể cứng đờ, tinh thần căng thẳng cao độ, nên đã từ bỏ ý định giới thiệu họ với nhau. Anh nghĩ rằng, khi cô đã quen với môi trường, đến bàn ăn giới thiệu cũng không muộn. Anh để Trần Tranh ngồi xuống sofa, ngồi một lát, sắp có bữa tối. Trần Tranh gật đầu ngoan ngoãn. Tống Tế Lễ đã đi rồi, nhìn dáng vẻ mềm mại của cô, anh quay lại xoa đầu cô. Trần Tranh không vui, nghĩ thầm rằng người này có vấn đề sao, mỗi lần đều phải làm rối tóc cô mới chịu. Bốn người bắt đầu chơi ván mới, vừa chơi bóng, vừa trò chuyện về những chuyện gần đây ở Giang Đô, chủ đề khá đa dạng. Trần Tranh lén lút quan sát xung quanh, khi ánh mắt chạm vào hai người bên quầy bar, cô sật hụt chào, rồi lại cúi đầu chơi điện thoại. Gần đây, Lương Yên Linh đã giới thiệu cho Trần Tranh một trò chơi trái cây, không cần kết nối mạng, có thể tự chơi. Trần Tranh rảnh rỗi đã chơi đến cấp 90, nhưng vẫn bị kẹt ở cấp 91 không qua được. Khó chịu nhất của Trần Tranh lại đến trước bữa ăn, Tống Tế Lễ giới thiệu họ với nhau. Hàng dài giới thiệu, Trần Tranh chỉ có thể mỉm cười đáp lại, có lẽ trước đó Tống Tế Lễ đã thông báo, họ không hỏi gì thêm. Trần Tranh không quen biết họ, theo phản xạ, cô tựa sát vào Tống Tế Lễ, như thể chỉ cần dựa vào cánh tay anh mới cảm thấy an toàn. Tống Tế Lễ cũng nhẹ nhàng ôm cô, họ quen nhau từ nhỏ, uống rượu, kể về những chuyện đỡ khóc giờ cười trong quá khứ, cùng nhau châm chọc. A Tế, năm đó ở đại học cậu trốn học đi hẹn hò, mỗi lần đều để tôi thay cậu học, tôi đúng là rất có nghĩa khí. Tang Dị tự khen, tự thưởng cho mình nửa ly rượu. Tiền Châu cười nói, kết quả là thi môn chuyên ngành bị rớt, bạn gái là học sinh giỏi nhất trong lớp. Phương Tu Tề, cậu muốn CS, đừng châm chọc tôi nữa. Các, đúng vậy, trước đây đã nói rồi, sẽ để lại án tích đây. Anh Thâm, Tang Dị gọi bằng tên riêng của Phương Tu Tế. Tiền Châu nghe thấy tiếng riêng thì cười không ngớt. Trần Tranh lén cười, cô âm thầm lắng nghe, muốn biết có câu chuyện thú vị nào về Tống Tế Lễ không. Sau khi du học còn xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy sao? Phương Tiêu Mẫn xen vào, độ nhớ hồi cấp 3 để tham gia hoạt động câu lạc bộ, các cậu thường đến mượn bài tập của tôi để chép. Tang Dị lập tức cắt dứt không khí vui vẻ, nghe đến đây thì không còn cười nữa. Chị Tiêu Mẫn, chị không nên đi du học đột ngột như vậy, em nhớ chị lắm. Tiền Hân Thái thở dài, nếu chị không đi du học, sau khi tốt nghiệp đại học, chú hai chắc chắn sẽ kết hôn. Một câu nói không suy nghĩ khiến không khí trên bàn bỗng chốc đông cứng lại. Tiền Hân Thái nhận ra mình đã nói sai, môi mím chặt, không biết phải làm sao. Trần Tranh dường như nghe thấy một số chuyện cũ, cũng im lặng theo mọi người. Nhưng sao tự dưng mọi ánh mắt lại đỏ dồn về phía cô? Mọi người đầu tiên là quan sát biểu cảm của Tống Tế Lễ, sau đó lại nhìn về phía Trần Tranh. Phản ứng của cô phần nào quyết định thái độ của Tống Tế Lễ. May mắn thay, Trần Tranh không lộ vẻ không vui mà còn uống một ngụm canh. Đừng đùa, tôi chỉ coi Tế Lễ là bạn thị. Phương Tiêu Mẫn cười nói, rồi chuyển chủ đề. Nghe nói cậu đã tiếp quản công việc ở tiệm trà. Nhà, không định bay nữa sao? Nếu không bay, thì thật đáng tiếc. Hồi đó cậu học ở trường hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn đặc biệt chọn chuyên ngành máy. Bay, dù không bay thì cũng nên vào bộ phận. Nghiên cứu phát triển, phù hợp với cậu hơn. Tống Tế Lễ bình thản đáp. Bây giờ cũng tốt mà. Cũng không có gì lạ. Đây chính là người mà tôi biết. Phương Tiêu Mẫn nâng ly về phía anh. Lâu ngày gặp lại, cạn ly nào. Tống Tế Lễ nhìn về phía Trần Tranh. Trần Tranh không hiểu ý của anh. Anh muốn cô giúp anh uống ly này, điều này có vẻ không ổn, vì Phương Tiêu Mẫn đang kính anh vì lâu ngày gặp lại. Cô cúi đầu, chăm chú ăn, giả vờ không thấy. Phương Tiêu Mẫn nâng ly, có chút ngại ngùng, đang định tự tìm cách thoát khỏi tình huống này, thì Tống Tế Lễ đã cầm ly lên, chạm nhẹ vào ly của cô ấy. Lúc này, những người khác trên bàn mới dám thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng câu chuyện đã qua đi. Bỗng nhiên, Tống Tế Lễ nói một câu, tôi ăn no rồi, rồi, không ngoảnh lại mà đi luôn. Mọi người đều ngơ ngác, đây là tình huống gì? Thế, hết chương 22, cách chương.